sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Hàn nhanh chóng quay lại khi nhìn thấy dấu chân trên mặt đất. Cậu ta nhíu mày, bọn họ đến sao? Bạch Việt, không sao, đi rồi. Lục Thâm, học trưởng Bạch Việt giỏi lắm, đuổi họ đi rồi. Vừa nói vừa gật đầu, như đang tự khẳng định. Từ nãy đến giờ, Lục Thâm cứ nhắc mãi chuyện này. Bạch Việt hơi bất lực. Mục Tư Hàn im lặng một lát. Xin lỗi, chuyện này do cậu ta gây ra. Lúc xảy ra chuyện cậu ta lại không có mặt. Bạch Việt, bọn họ cố ý gây sự thôi. Dù không phải Mục Tư Hàn, họ cũng sẽ tìm người khác. Ngoài ra, Bạch Việt còn chuyện khác muốn nói. Về việc gặp Tổng thống hôm nay, cậu nghi ngờ lần này liên bang có thể lại giở trò như đại hội thể thao lần trước. Rõ ràng, Tổng thống tuy bề ngoài đứng về phía đế quốc, nhưng đang bị giám sát. Có lẽ đúng như Thượng tướng nói, lãnh đạo liên bang hiện tại trên danh nghĩa là Tổng thống, nhưng thực tế là mấy đại diện cường quốc phái cấp tiến. Họ muốn lợi dụng cuộc thi giao lưu này để gây chuyện. Dù chỉ là suy đoán, nhưng cần nhắc nhở đồng đội cảnh giác. Hiện tại đội 5 người chỉ còn 4, Tư không hình không thấy đâu. Nghe Bạch Việt hỏi, Lục Thâm đáp, anh ấy vừa ra ngoài với học trưởng Mục Tư Hàn. Mục Tư Hàn lạnh lùng, không, cậu ta không đi cùng tôi. Nói cách khác, Tư không hình một mình không biết đi đâu. Trời gần tối rồi, mà cậu ta vẫn chưa về. Đừng lo cho cậu ta. Thượng Vũ Phi hỏi, em có chuyện muốn nói à? Bạch Việt gật đầu, tóm tắt những gì cậu biết hôm nay. Nghe xong, Thượng Vũ Phi cười khẩy. Thảo nào bọn họ kiêu ngạo vậy. Hóa ra có người chống lưng. Lục Thâm, học trưởng Bạch Việt, lần này phải làm sao? Bạch Việt, Thượng tướng chắc có ý định riêng. Ông ấy không nói gì, bảo chúng ta cứ yên tâm thi đấu. Lục Thâm lắc đầu. Em muốn nghe học trưởng Bạch Việt định làm gì? Tôi sao? Bạch Việt ngẩn người, mấy lão giả đó, làm việc lúc nào cũng úp mờ. Ra hiệu rồi bắt người ta tự đoán. Thượng Vũ Phi nhếch mép, ghét nhất điểm đó, em cứ làm theo ý mình, anh sẽ theo em. Mục Tư Hàn không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Việt cũng có ý tương tự. Được đồng đội ủng hộ, cậu thấy yên tâm hơn. Bạch Việt cười, tôi biết rồi, về đối sách, thật ra chưa có gì cụ thể. Vì không biết ai sẽ ra tay, khi nào ra tay. Cần cử một người chuyên giám sát. Khi thi đấu bắt đầu, không thể cả đội lên sân. Cần ít nhất một người tự do hành động, quan sát tình hình. Vì họ không quen nhiều người trong các đội khác, không thể nhờ giúp đỡ. Dù sao nếu chuyện này bại lộ, họ có thể bị mang tiếng đồn thổi. Thượng Vũ Phi giỏi theo dõi giám sát nhất, nghe vậy nói. Vậy anh, chưa dứt lời, đã bị người khác cắt ngang. Tôi sẽ ở lại. Thượng Vũ Phi nhíu mày, nhìn sang với ánh mắt không thiện cảm. Nhưng Mục Tư Hàn không nao núng, nói tiếp. Nếu phải ở lại, nên cử người ít ảnh hưởng nhất. Ít ảnh hưởng nhất, về thân thủ, Mục Tư Hàn không kém Thượng Vũ Phi. Vậy là nói về tin tức tố sao? Bạch Việt trầm ngâm một lát, gật đầu. Được, vậy nhờ cậu. Mục Tư Hàn đồng ý, Thượng Vũ Phi khó chịu. Xì, một tiếng, Bạch Việt nhìn anh, cười. Học trưởng mạnh nhất, có anh thi đấu, em yên tâm lắm. Cảm xúc tiêu cực vừa dâng lên, đã bị lời này xoa dịu. Thượng Vũ Phi rời mắt, đành vậy, mặt Mục Tư Hàn trước giờ không lộ cảm xúc, nhưng thấy hai người tương tác, cậu ta khẽ nhíu mày. Lục Thâm, học trưởng Bạch Việt, em cũng sẽ cố gắng. Không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy phía sau có cái đuôi vô hình đang vẫy. Bạch Việt ho nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhờ cậu, về bố trí cuộc trưng ngày mai, tạm thời chỉ sắp xếp đơn giản. Lúc đó Mục Tư Hàn sẽ không lên sân. Hơn nữa, mọi người sẽ mang theo máy truyền tin để liên lạc. Sau đó, Tư không hình về. Cậu ta không nói đã đi đâu, Bạch Việt cũng không hỏi, chỉ lặp lại chuyện vừa rồi. Hiểu rồi, Tư không hình nói, chúng ta cứ thi đấu bình thường thôi đúng không? Nếu tiểu mục phát hiện gì, tôi sẽ hỗ trợ. Nếu có chuyện gì xảy ra... Chắc không phải lúc thi đấu. Chỉ mong suy đoán này là vô căn cứ. Rạng sáng là lúc mát mẻ nhất ở vệ hải tinh. Thi đấu sắp đến, để dưỡng sức, quân đội đế quốc ngủ sớm. Đêm tối mịt mùng, chỉ có đường chân trời hơi ửng sáng. Cả vệ hải tinh chìm trong bóng tối. Bạch Việt mở mắt, trong phòng rất tối. Mọi người vẫn đang ngủ say, chỉ có tiếng thở nhẹ. Cậu ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh. Không có ai. giày của Thượng Vũ Phi cũng không thấy. Ra ngoài sao? Bạch Việt xuống giường đi ra ngoài, cửa khép hờ, gió lạnh lùa vào. Đẩy cửa ra, trước mắt là những lều trại nối liền. Thượng Vũ Phi quay lưng về phía cậu, ngước nhìn trời. Bạch Việt nhìn theo, ngân hà rực rỡ, như những mảnh kim cương vụn trên nền trời đen. Vệ Hải Tinh dù môi trường khắc nghiệt, nhưng dễ thấy sao hơn các hành tinh thành thị khác. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Thượng Vũ Phi quay lại. Thấy là Bạch Việt, sao em cũng dậy, tỉnh giấc, Bạch Việt đến bên cạnh anh. Anh đang làm gì? Thượng Vũ Phi, hóng gió, hai người đứng cạnh nhau, vai cách nhau một gang tay, gần như xa. Mấy ngày nay bận rộn, lại thêm thời gian này cả đội hành động cùng nhau, hai người gần như không có thời gian riêng. Lúc này đứng cạnh nhau, dù không nói gì, cũng thấy lòng bình yên. Gió đêm thổi qua, lướt qua người hai người, lay động tóc. Thượng Vũ Phi nhìn nghiêng mặt Bạch Việt, đôi mắt xám nhạt của đối phương phản chiếu ngân hà, lấp lánh. Thật đẹp, một năm trôi qua, Bạch Việt đã thay đổi nhiều. Cả chiều cao lẫn ngoại hình đều trở nên tuấn tú. Sẽ có nhiều Omega thích anh ấy, và sẽ không bị Alpha hiểu lầm nữa. Khác với Bạch Việt khi còn là Omega, lúc đó, thân hình đối phương nhỏ nhắn, chỉ cần một cái ôm là có thể nhấc bổng. Nhưng giờ chiều cao đối phương đã ngang anh ta, sức lực cũng mạnh hơn nhiều. Thậm chí, lần trước bị đè dưới thân là anh ta. Trên người đối phương có huân chương của quân nhân, Bạch Việt có vẻ ghét những vết sẹo đó. Nhưng Thượng Vũ Phi không thấy khó coi, bụng có những vết sẹo thô ráp, khi áp sát lưng anh ta, cảm giác rất mạnh. Những vết sẹo lan rộng như pháo hoa, dường như lan sang cả người anh ta. Tay Thượng Vũ Phi đặt bên người, không kìm được muốn chạm vào Bạch Việt. Chạm vào mặt, vào mắt, vào cơ thể đối phương. Nhưng nhớ đến những gì đã nói, anh chỉ nắm chặt tay, thu lại ánh mắt. Khi Thượng Vũ Phi quay đầu, mắt Bạch Việt liếc sang. Tay trái đeo khuyên tai đen, phản chiếu ánh sáng mờ. Giữa mày đối phương luôn nhíu lại, mang theo vẻ lạnh lùng khó gần. Như một con thú hoang hung dữ, sẽ cắn đứt cổ mọi con mồi. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Chỉ có Bạch Việt biết, Thượng Vũ Phi thật ra rất dịu dàng. Biết quan tâm đồng đội, quan tê, em mờ đến mạng người. Hơn nữa, rất đáng yêu. Khi xấu hổ, vành tai sẽ đỏ, rồi lan dần ra mặt, ra cổ. Dù bị cậu dùng tin tức tố áp chế dưới thân, cũng cố nén địch ý không phản kháng. Xương quai xanh rất đẹp, xương eo rất sâu, chân rất dài. Cơ bắp trải đều khắp người, không quá khoa trương, nhưng ẩn chứa sức mạnh. Rất muốn ôm lấy đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực, nghe thấy hơi thở của đối phương. Bạch Việt thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn ngân hà đầy trời. Vẫn là không được. Thôi, về thôi, Thượng Vũ Phi quay người định về, dù hai người ở cùng nhau cũng không thể làm gì, chỉ càng thêm dày vò. Bạch Việt nhìn theo, đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng nổ nhỏ và tiếng động cơ, như có bánh xe lăn trên bùn đất. Ban đầu rất nhỏ, nhưng sau đó âm thanh càng lúc càng lớn. Ngay cả những quân nhân đang ngủ cũng tỉnh giấc, hai người nhìn nhau, nhìn về phía ngoài khu quân sự. Chỉ thấy từ xa, nhiều xe quân dụng bọc thép đang từ từ tiến đến. Họ không hề e dè người trong doanh trại, cố ý tạo ra âm thanh lớn nhất. Rất nhanh, họ bao vây toàn bộ khu vực. Cửa xe mở ra, vài quân nhân liên bang cầm súng bước xuống. Các quân nhân đế quốc khác cũng bị đánh thức. Khi họ ra khỏi lều và thấy cảnh này, họ đều kinh ngạc, lập tức tỉnh táo. Chuyện gì vậy? Từ Không Hình và những người khác cũng tỉnh ra khỏi lều. Khi nhìn thấy đám quân nhân liên bang hung hãn, anh ta huýt sáo. Giờ này mà đánh úp, này chắc chắn phải đặt trong ngoặc kép. Dù quân nhân liên bang muốn ra tay, họ cũng không làm vào lúc này. Nếu không, họ sẽ âm thầm xâm nhập, chứ không phải đến đây ồn ào như vậy. Bạch Việt nhìn đám quân nhân, im lặng một lúc rồi nói. Chắc là đến dàn mặt chúng ta. Quả nhiên, sau khi vài quân nhân xếp hàng xong, một người bước lên trước đội hình. Chào buổi sáng mọi người, chúng tôi thuộc đội quân chính quy liên bang, sẽ giao đấu với các vị trong cuộc thi này. Cuộc thi này sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Người này nhếch mép cười, hy vọng các vị sẽ giữ vững vinh quang, cùng chúng tôi mang đến cho khán giả những trận đấu tuyệt vời nhất. Đội quân chính quy liên bang là đội tinh nhuệ trực thuộc chính phủ liên bang. Chỉ nhìn trang bị và vũ khí của họ cũng thấy chính phủ liên bang rất coi trọng họ. Dù đều là người liên bang, quân nhân ở doanh trại vệ hải khác xa họ một trời một vực. Bị đánh thức, họ không dám nói nửa lời, cúi đầu khom lưng chào đón họ vào. Khác hẳn với thái độ kiêu ngạo thường ngày, không lâu sau, các thành viên dự thi khác của liên bang cũng đến. Quân nhân đế quốc đóng quân ở nơi khắc nghiệt này gần 5 ngày, còn phần lớn quân nhân liên bang đến muộn vào phút cuối. Chắc họ cũng thấy môi trường ở đây quá tệ, không muốn ở lâu. Từ Không Hình quay lại lều, mặc quân phục, bọn họ muốn dùng cách này để tiêu hao thể lực của chúng ta. Có khả năng đó, dù sao việc đột ngột thay đổi địa điểm thi đấu cũng rất kỳ lạ. Bạch Việt, mọi người nghỉ ngơi tốt chưa? Thượng Vũ Phi xoay cánh tay, không vấn đề gì, Mục Tư Hàn gật đầu. Lục Thâm, học trưởng Bạch Việt, anh yên tâm, nếu đến thế này cũng không chịu nổi, còn làm quân nhân gì nữa. Từ Không Hình quay ra ngoài, đi thôi, đi dập tắt nhuệ khí của họ, vì môi trường sân thi đấu, cuộc thi giao lưu lần này không có khán giả trực tiếp. Ngoài nhân viên dự thi và ban tổ chức, mọi người đều xem qua màn hình. Lễ khai mạc chính thức vào lúc 9 giờ, trước đó, khán giả đã chờ sẵn trước màn hình điện tử. Hình ảnh phát sóng trực tiếp vẫn là màn hình đen, đang đếm ngược 30 phút. Nhưng khung chat đã đầy chữ, liên bang cố lên, đánh chết lũ rùa kia, giao lưu hữu nghị cái gì, liên bang và đế quốc có hữu nghị cây rắm, đừng khách sáo, đánh tan lũ chó đế quốc. Ngồi chờ đế quốc bị ngược, không ngoại lệ, khung chat toàn là lời ủng hộ liên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa phần lớn là chửi rủa, khiến khung chat đầy rẫy khí độc. Các tiểu quốc trong liên bang thường xuyên xung đột, người dân chửi nhau là chuyện thường. Chỉ khi đối mặt với đế quốc, họ mới đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Lúc này, khán giả đế quốc nhìn khung chat đầy chữ chỉ biết lo lắng, hận không thể xông lên đánh nhau với đám người đó. Nhưng đây là sân khách, thông tin và Internet đều là thiết bị của liên bang. Địa điểm phát sóng trực tiếp mới được công bố vài ngày trước. Khi họ vất vả tìm được địa điểm phát sóng, lại phát hiện phải có tài khoản mới chat được. Vấn đề là họ không có tài khoản liên bang, hơn nữa dù có xin được, cũng phải đạt cấp bậc nhất định mới được lên tiếng. Diễn đàn xã hội lớn nhất đế quốc lập tức thảo luận sôi nổi, nghĩ cách ủng hộ phe mình. Đến khi một đại lão kỹ thuật mạng tinh có ảnh hưởng lớn đăng bài. Chuyện tài khoản giao cho tôi, anh chị em chuẩn bị xung phong. Chưa đầy nửa phút, bài đăng đã có hàng vạn bình luận. Cuộc chiến trên mạng đã bắt đầu. Ngoài đời thực, cuộc thi giao lưu giữa đế quốc và liên bang cũng sắp khai mạc. Đếm ngược những con số cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Mặt trời lên cao, vẫn rất gay gắt. Đế quốc và liên bang đứng thành hai đội, trên cánh đồng rộng lớn. Camera bay lượn trên cao, quay chụp tình hình hiện trường từ nhiều góc độ. Chào mừng quý vị khán giả. Tôi là bình luận viên của cuộc thi giao lưu giữa liên bang và đế quốc lần này. Vì địa hình, rất tiếc không thể gặp mặt trực tiếp. Nhưng xin yên tâm, tôi sẽ bình luận toàn bộ trận đấu, không bỏ sót bất kỳ hình ảnh nào. Mong quý vị tích cực chat, cổ vũ cho đội mình yêu thích. Liên bang cố lên, đế quốc yếu xìu, liên bang chắc chắn thắng. Tiếp theo, bình luận viên bắt đầu giải thích luật thi đấu. Cuộc thi này sẽ diễn ra trong 2 ngày. Ngày đầu tiên chia làm vòng loại và bán kết, ngày thứ 2 là chung kết. Vì là trận đấu giữa đế quốc và liên bang, nên không loại trừ, chỉ tính điểm. Vòng loại và bán kết thắng được 2 điểm, chung kết thắng được 4 điểm. Vì vậy, dù ngày đầu tiên không thuận lợi, ngày hôm sau vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Ít nhất có thể hòa. Với 2 quốc gia, đây là chuyện danh dự. Tình huống lý tưởng nhất là thắng cả 3 trận, nghiền nát đối thủ. Trận đầu tiên tổ chức ở rừng cây hoang dã, không cần ban tổ chức bố trí thêm. Có thể tận dụng địa hình. Luật vòng loại rất đơn giản. Mỗi bên cử 50 người tạo thành một đội quân. Bên nào tiêu diệt toàn bộ đối phương trước sẽ thắng. Phương thức tiêu diệt không giới hạn. Có thể dùng võ thuật hoặc vũ khí. Chỉ là đạn súng được thay bằng đạn gây mê. Và có số lượng hạn chế. Luật này có vẻ công bằng. Nhưng thực tế bất lợi cho đế quốc. Dù sao họ cũng là đội khách. Số lượng có hạn. Chưa kể vòng loại có thắng được không. Dù thắng. 50 người này chắc chắn cũng bị tổn hao lực lượng. Khó nói đến bán kết và chung kết sau đó. Ngược lại, quân nhân liên bang rất đông, điều động từ nơi khác cũng rất dễ dàng. Bình luận viên, trận đấu chính thức bắt đầu sau 15 phút. mời hai bên xác nhận tuyển thủ. Thứ tự vào sân bốc thăm, đội nào bốc được trước, được vào sân trước 5 phút. 5 phút, không dài không ngắn, dù họ ở đây vài ngày, họ không hiểu rõ địa hình xung quanh. Dù vào sân trước, có lẽ cũng không chiếm được ưu thế lớn. Lần này liên bang có lẽ cử người từ khu quân sự vệ hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thân thủ không giỏi, họ cũng đóng quân ở đây nhiều năm. Nếu bốc được trước, họ có thể bố trí trước, đặt bẫy phục kích. Thượng tướng đang ở cùng Tổng thống Liên bang, người chỉ huy trận này là một quan quân. Quân hàm thấp hơn một bậc, sau khi tập hợp mọi người, ông hỏi xem có ai muốn xung phong lên sân không? Không ai lập tức trả lời, đây mới chỉ là vòng loại, hơn nữa số lượng người dự thi lại đông. Họ vừa hy vọng có thể giành chức vô địch cho đế quốc, vừa hy vọng thể hiện bản thân trước công chúng. Theo luật thi đấu lần này, rất có thể sẽ chìm nghỉm giữa đám đông. Hơn nữa, trận chung kết ngày mai mới là tâm điểm chú ý, liệu việc tiêu hao quá nhiều sức lực ở đây có đáng hay không? Quan quân nhìn các binh lính, ông không ngạc nhiên với kết quả im lặng này, ông định mở miệng chỉ định, thì nghe thấy một giọng nói ấm áp. Thưa trưởng quan, ông nhìn theo giọng nói, thấy cậu sinh viên quân đội đặc biệt kia. Bạch Việt, lần này, tôi xin dẫn đội tham gia thi đấu. Tốt, quan quân hài lòng gật đầu. Không tệ, người lên tiếng đầu tiên là sinh viên quân đội. Các quân nhân khác thấy vậy, lập tức cảm thấy xấu hổ. Họ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng nổi bật, dùng bản thân để làm rạng danh tổ quốc. Về giác ngộ của quân nhân, họ thua xa một học sinh. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Việt, nhiều người không còn do dự, lần lượt đăng ký. Rất nhanh, đội quân 50 người đã đủ. Giờ chỉ thiếu một người chỉ huy. Quan quân nhìn Bạch Việt. Cậu là người đầu tiên đứng ra. Vậy vòng loại này, cậu chỉ huy nhé. Bạch Việt ngẩn người. Nếu chỉ là học sinh thì không sao. Nhưng đây toàn là quân nhân chính thức. Liệu cậu có chỉ huy được không? Quan quân không nhìn cậu nữa, mà nói với binh lính phía sau. Toàn quân nghe lệnh, vòng loại này sẽ lấy đội của Bạch Việt làm trung tâm hành động, không được trái lệnh. Rõ, tiếng đáp vang dội, đinh tai nhức óc. Bạch Việt quay đầu lại, các binh lính xuất chiến nhìn cậu, đồng loạt giơ tay chào. Họ được huấn luyện tốt, rất chỉnh tề. Bạch Việt ngẩn người, rồi cũng chào lại. Những quân nhân này ít nhiều đều nghe nói về sự kiện trùng tộc. Hơn nữa, được nguyên soái khẳng định, dù bị một học sinh mới ra trường dẫn dắt, họ cũng không thấy có vấn đề gì. Giao cho cậu, khi đội ngũ tiến về sân thi đấu, Bạch Việt nghe thấy tiếng người phía sau. Chúng tôi rất mong chờ màn thể hiện của cậu, hãy dẫn dắt chúng tôi đến chiến thắng. Trước mắt là khu rừng sâu thăm thẳm, dù ánh mặt trời gay gắt, cũng không thể xuyên qua tán lá rậm rạp. Vừa đến gần, đã cảm thấy hơi nước ẩm ướt lơ lửng trong không khí. Camera lơ lửng cũng bay theo. Lần này, vận may của đế quốc không tốt, bốc thăm sau. Quân đội liên bang sẽ vào rừng trước một bước. Theo dự đoán, đội liên bang lần này chủ yếu từ hai khu quân sự. Một là khu quân sự vệ hải quen thuộc địa hình, hai là đội tinh nhuệ quân đội chính quy liên bang. Tên Alpha sáng nay lái xe đến khiêu khích cũng ở trong đó. Dù Bạch Việt và những người khác đã mặc quân phục đế quốc, mặt họ vẫn hơi non nớt so với các quân nhân khác. Tên Alpha kia lên tiếng chế giễu, các người mới nhập ngũ à, đế quốc hết người rồi sao, phái các người lên sân. Camera lập tức ghi lại cảnh này, nhắm vào mặt họ. Khung chat ùa lên, ha ha ha thật đó, còn đang bú sữa à, quân nhân phải ra dáng quân nhân, mặt trắng bóc, trên người không có vết sẹo nào. Đây là quân nhân đế quốc à, phần lớn những lời chế giễu này là của Alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giữa biển lời chê bai, cũng có vài lời khác biệt. Tôi có tội, đẹp trai thật, đỏ mặt, tỉnh táo đi mấy người, đây là người đế quốc, đừng để bị mặt họ lừa. Khán giả đế quốc nhìn khung chat ngập tràn, sốt ruột đến cắn khăn tay. Đám khỉ liên bang kia biết cái gì, họ không chỉ đẹp trai, đầu óc thông minh, thực lực mạnh mẽ. Không giống đám quân nhân các người, ngoài chế giễu ra thì làm được gì. Họ rất muốn xắn tay áo lên chat đối đầu, nhưng không có tài khoản thì chỉ biết nhìn. Tài khoản của đại lão kỹ thuật khi nào mới xong đây? Người trên sân thi đấu không biết khung chat đang hỗn loạn thế nào. Nghe người kia nói, Bạch Việt cười. Đế quốc có rất nhiều quân nhân mạnh. Chúng tôi lên sân là vì đối phó các anh, không cần đến thực lực thật sự. Nghe vậy, tên Alpha nhíu mày. Tư Không Hình, sáng sớm đã mở loa to làm phiền người ta ngủ, dù các anh có muốn thắng thế nào, cũng vô ích thôi. Cậu ta ra hiệu cắt cổ, trận này, chúng tôi sẽ xử lý cả 50 người các anh, không chừa một ai. Thượng Vũ Phi nhướn mày, cậu cũng biết nói lời hay ho đấy. Lục Thâm nhìn quân nhân đối diện, lịch sự hỏi, chỉ còn 5 phút, các anh không vào sao? Quân nhân liên bang mặt càng lúc càng trầm, quay người đi. Chúng ta đi, đội quân lớn tiến vào rừng, đế quốc đấu với liên bang, trận chiến chính thức bắt đầu. Cách chương.